Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 685, sư sư mặt khác. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Dying to Survive, một khi chiếu lên liền nhấc lên thu xem chiều dâng. Vô luận là ai, cho dù là phía trước tham gia qua thủ ánh lễ đám người, suy đoán bộ phim này sẽ bảo, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy bạo tạc. Phòng bán vé một ngày một bậc thang, danh tiếng bạo tạc. Chủ đề nhiệt độ một mực cao ở Internet lục soát bảng đứng đầu bảng. Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ biểu diễn, chỉ cần bình thường, phảng phất toàn bộ hoa hạ phố lớn ngó nhỏ đều tại phát ra. Tại quá khứ trong thời gian một tuần, toàn bộ hoa hạ đều đắm chìm tại Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ trầm thấp, yêu thương trong tiếng ca. Mọi người bị một cỗ cường đại bi thương và phẫn nộ cảm xúc bao phủ. Bộ này tập trung yếu thế quần thể cùng biên giới quần thể giá thành nhỏ phim văn nghệ danh tiếng. Bạo tạc, đậu cà vỏ cho điểm nhân số đã cao tới hơn 5 vạn người. Nhưng là điểm số giá cao không hạ, so trước đó 98 điểm hơi có hạ xuống, đạt đến 95 điểm. Bằng vào điện ảnh chuyên miệng cùng chủ đề nhiệt độ, Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn thậm chí không cần lại quan tâm công việc quảng cáo. Đã không cần tuyên truyền, vô số xem ảnh hậu đám người chủ động tiếp nhận công tác. Thay thế tuyên truyền nhân viên tiến hành tuyên truyền. Đây chính là virus thức truyền bá, đã không cách nào đình chỉ. Hiện lên mấy lần giống như khuếch tán, xoay quanh chữa bệnh chế độ. Không chỉ có là dân chúng đang thảo luận, hơn nữa một chút cơ cấu cũng gia nhập thảo luận hàng ngũ. Loại này bầu không khí mãi đến Hoa Hạ Nhật Báo, tại điện ảnh chiếu lên sau ngày thứ hai xuất bản. Một thiên đại thiên bức điện ảnh đưa tin mà đạt đến đỉnh phong. Đông đảo ngắm nhìn truyền thông rốt cục yên lòng. Bắt đầu chiều sâu đào móc, Dying to Survive, bên trong vạch trần đủ loại vấn đề. Cùng danh tiếng bạo tạc tương ứng là phòng bán vé bạo tạc. Dying to Survive, chiếu lên ngày đầu tiên. Ngày lẻ phòng bán vé liền vượt qua 1 ức, để đám người kinh hô không thôi. Giai đoạn trước tuyên truyền đúng chỗ, chủ đề chế tạo rất hòa, vì lẽ đó rất nhiều người lựa chọn tại ngày đầu tiên quan sát. Phòng bán vé tại ngày thứ hai hẳn là sẽ hạ xuống. Có truyền thông dự đoán nói, nhưng là ngày thứ hai bị đánh mặt, ngày thứ hai phòng bán vé không chỉ có không có hạ xuống. Hơn nữa báo táp đột tiến, tiếp tục đi cao, đạt tới 1.6 ức. Số liệu này tạo thành một cái lúng túng sự thật. Đó chính là so sớm 2 ngày chiếu lên, Thượng Hải thành lũy, tính gộp lại phòng bán vé còn phải cao hơn 4.000 vạn. Thượng Hải thành lũy, chiếu lên 4 ngày, tính gộp lại phòng bán vé mới 1.2 ức, đã chú định phác nhai vận mệnh. Hiện tại, bộ phim này chủ sáng nhân viên đều tại than thở. Không chỉ có như thế, bọn hắn bị vô số Thượng Hải thành lũy, sách mê mắng cái vòi phun máu chó. Điện ảnh quan phương Weibo không thể không tắt bình luận công năng. Là chủ diễn Lư Mông cùng Thư Thất Thất cũng bị mắng không dám lên tiếng. Chỉ có thể trốn tránh không xuất hiện tại truyền thông trước mặt. Đợi Phong Thanh qua lại nói. Bọn hắn là chủ diễn có thể trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống. Dù sao cầm tới cách xù thù lao, nhưng là với tư cách phía đầu tư cùng đạo diễn, biên kịch đám người thì bị khí phát hỏa, bó lớn đầu tư đánh bọt nước, mất cả chì lẫn chài. Trước đó mọi người gửi hy vọng ở Thượng Hải thành lũy có thể đủ nhấc lên điện ảnh kỳ nghỉ hè hồ. Sơ phòng bán vé cao trào. Hiện tại đã hoàn toàn không có khả năng, mà trước đó bị cho rằng là tiểu đả tiểu nháo, Dying to Survive. Lại lắc mình biến hóa, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ, lên như diều gặp gió. Ngày thứ ba, phòng bán vé tại 1.6 ức cơ sở bên trên lần nữa trèo cao. Đột phá 2 ức, đạt tới 2.13 ức nguyên, Đây là Hoa Ngữ Điện Ảnh từ trước tới nay thứ ba cao ngày lẻ phòng bán vé ghi chép. Điện ảnh người trong vòng bị chấn trợn mắt hốc mồm. Hà Hạo Toàn tuyệt đối không nghĩ tới. Thậm chí căn bản không dám nghĩ. Hắn trước kia thiết tưởng là tính gộp lại phòng bán vé có thể đạt tới 2 ức liền thỏa mãn. Như thế có thể bảo đảm không lỗ, đồng thời nhỏ kiếm một bút. Hiện tại, một ngày phòng bán vé liền vượt qua hắn mục tiêu cuối cùng. Hiện tại, hắn đã không dám nghĩ bộ phim này cuối cùng phòng bán vé. Trước đó có thể đủ đối phòng bán vé trong lòng có chút đếm được. Chỉ có thể là lý tưởng, nhưng hắn chỉ có thể là đoán xem. Một cái thế giới khác bộ phim này đại bảo, không nhất định cái này thế giới cũng có thể. Rất khó nói, cho nên khi phòng bán vé liên nhanh, lý tưởng cũng thật to thở dài một hơi. Hà Hạo Toàn vui vẻ không thôi, kêu lên lý tưởng cùng Lý Bình Vân ăn bữa cơm, vui vẻ vô cùng thỏa mãn. Bữa cơm kia về sau, lý tưởng đi vào Nghĩa Trang nói cho Tào Gia Khải cái tin tức tốt này. Ngoài ý muốn phát hiện Lý Bình Vân cũng tại, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Càng làm cho bọn hắn vui mừng là Tào Gia Khải trước mộ bia bày rất nhiều hoa tươi, xem xét liền là hai ngày này để ở chỗ này. Theo điện ảnh nhiệt bá, danh tiếng bạo dạp, Tào Gia Khải hình tượng nhanh chóng thay đổi. Mọi người phát khởi hoài niệm hắn các loại hoạt động, đối với hắn nhiều hơn rất nhiều lý giải cùng kính nể. Cái này mùa hè quái vật cấp điện ảnh, Dying to Survive, đã thế không thể đỡ. 7 ngày tính gộp lại phòng bán vé vượt qua 12 ước. Tình thế y nguyên không giảm. Đông đảo truyền thông đưa tin, lý tưởng tại bộ phim này bên trong đầu tư 1.800 vạn. Chiếm cổ 30%. Dựa theo một tuần này phòng bán vé tính toán, sản xuất phương đại khái có thể cầm tới 4 thành lợi nhuận. Cũng chính là 4.8 ước. Như vậy hắn có thể từ đó phân đến 1.44 ước. Có thể nói là kiếm vàng bạc đầy bát. Đây vẫn chỉ là đệ nhất tuần phòng bán vé đâu. Cho hay ở phía sau, nhưng là liền là kiếm lời nhiều tiền như vậy Lý Đại Tưởng. Giờ phút này lại tại cùng Đậu Đậu có mấy năm khối tiền tính toán chi ly. Đậu Đậu lại cùng Sư Sư chơi dắt chó. Thua 5 cái 5 khối tiền. Đem nàng đau lòng oa oa kêu to, tìm Lý Đại Tượng tính sổ sách. Bởi vì là Lý Đại Tượng nói cho nàng gái tiểu hát đi trượt trơn bóng bậc thang có thể thắng Sư Sư con mèo nhỏ, kết quả trượt 5 đêm, không có thắng 1 lần. Không tìm Lý Đại Tượng tính sổ sách tìm ai đâu. Ha ha ha ha, Lý Tưởng nhìn xem cái này tiểu bằng hữu thở phì phò, khuôn mặt trống thành một cái bóng, dương nanh múa vuốt, tức giận khó nhịn, bộ dáng vô cùng khả ái, không khỏi cười ha ha. Bé thỏ con tỉ tỉ khổ sở liền là hắn vui vẻ. Cuối cùng Lý Tưởng gặp nàng muốn khóc, mới cố ý chậm một nhịp, để nàng bắt được. Ai hắc hắc ha ha, tìm tới ngươi đi, ngươi giới chỉ Đại Tưởng, ngươi bồi tiểu tỉ tỉ tiên tiên. Đậu Đậu ôm thật chặt Lý Tưởng bắp đùi, treo lên chân đến, quấn lấy hắn, nhất định phải cầu hắn bồi thường tiền, bằng không thì làm tiểu heo đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Lý Tưởng người ha ha, là ngươi cùng Sư Sư chơi trượt cầu tử, cũng không phải ta, có quan hệ gì với ta? 4 ngươi, liền 4 ngươi, ngươi giới cái bại hoại, ngươi cùng Sư Sư cùng một chỗ hại tiểu tỷ tỷ, ngươi bồi luôn ra tiền tiền. Anh, Đậu Đậu tức giận hô to, bé thỏ con tỉ tỉ lời ít tiền không dễ dàng a. Tất cả đều là theo Lý Đản nơi đó lừa đến, nhưng không phải không duyên cớ lừa đến a, là bị đánh một trận mới lừa bịp đến, khó khăn biết bao a. Hiện tại, lại lặp đi lặp lại nhiều lần bại bởi đứa nhỏ ngốc Lý Sư Sư. Nàng tương đương không phục, tỉ tỉ Sư Sư không có hại ngươi. Sư Sư yêu ngươi nha, Sư Sư lấy tiền thời điểm không chút nào nương tay, nói lời lại vô cùng ngọt ngào mềm mại, xúc động bé thỏ con tỉ tỉ trái tim ổ. Ân, đều là đại tượng giới cái bại hoại tương đương, kỳ thật. Ngu nhất chính là bé thỏ con tỷ tỷ. Đừng nhìn ra hỏa này thế nào rất biết giải quyết. Lại thích tiền, nhìn như khôn khéo, nhưng kỳ thật rất ngu ngốc à. Tối thiểu Lý Tưởng cảm thấy, theo các nàng đầy 5 tuổi, Sư Sư đã càng phát ra hiện ra tính cách bên trong mặt khác. Đó chính là đóng vai bé heo ăn đại lão hổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.